Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2782, lại một lần nữa, mời lại tổn thương ta một lần. Góc truyện audio.com, cái gì đồ chơi cổ thần mộng bức nhìn qua trước mắt giao diện. Cùng, bất hù, có liên quan trong tin tức còn sẽ có thứ này. Nó nguyên bản liền ở vào cuồng bạo mất trí trạng thái, đại não tựa như chúng virus đồng dạng thường xuyên sẽ tạp cơ. Hiện tại lại gặp gỡ loại này cổ quái tình huống, trong lúc nhất thời liền đầu óc vận chuyển đều không trôi chảy. Mà liền tại cổ thần mộng bức thời điểm, nó trước mắt cái này đơn giản hình tượng lại chính mình bắt đầu chuyển động. Phảng phất có người tại thao tác trong đó, cái kia ổ đê tự động mở ra. Cổ thần, luôn cảm giác cái này tiêu ký vì, ổ đê, đồ vật bên trong, không phải vật gì tốt. Cổ thần theo bản năng liền muốn rời đi chỗ khác ánh mắt. Trực giác nói cho nó biết cái này ổ đê mở ra sau khi khả năng gây bất lợi cho nó. Nhưng là, nó không rời mắt nổi con ngươi, cũng không phải là ý thức trạng thái, không cách nào nhắm mắt chỉ cần nó nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nó liền có thể từ trạng thái này lui ra ngoài, đạt tới chuyển di tầm mắt hiệu quả. Nhưng là, hắn cự tuyệt ở thời điểm này chuyển di ánh mắt. Bởi vì, nó từ cái này tiêu ký vì, ổ đê, đồ vật bên trong, ngửi thấy bất hủ hương vị. Không phải một sợi bất hủ khí tức mà chân chính liên quan tới. Bất hủ, tin tức, trực giác đang nhắc nhở nó cho nó gửi đi nguy hiểm tín hiệu. Nhưng nó sâu trong tâm linh biết mình không thể trốn tránh. Nguy hiểm loại vật này ở khắp mọi nơi, nhưng cho dù là lại nguy hiểm, nó cũng không có khả năng bỏ qua. Bất hủ, tin tức, đối với nó đến nói. Bất hủ, tin tức quá mức trọng yếu, là nó có thể hay không tiến hành xuống một lần thuế biến nhân tố trọng yếu. Nếu như đối với phổ thông tu sĩ đến nói, bất hù, có được chí mạng lực hấp dẫn, vậy đối cổ thần đến nói, bất hù, tin tức chính là mạng của nó, đây là đường đường chính chính dương mưu, làm nó không cách nào tránh né. Cổ thần cái kia cuồng bạo đại não cũng bắt đầu thu liễm. Nó tập trung mình lúc này tất cả mọi thứ tinh thần lực ý chí, nhục thân lực lượng toàn bộ bị tập trung lại, nghênh đón. Bất hù, tin tức, sau đó, một đoạn gần nhất ký ức, tin tức bị mở ra. Kia là vũ trụ sụp đổ hình tượng, cùng tại cái này sụp đổ trong vũ trụ ở giữa, có một cái công đức chi lực bao phủ đạo nhân thân ảnh. Dù là chỉ là quan sát đến, ký ức, trong tin tức tồn chữ lấy đạo nhân này thân ảnh, cổ thần cũng cảm giác mình tinh thần nhận xung kích, bất hủ tin tức như là sóng lớn, không ngừng đánh ra lấy nó, bất hủ, đây mới thực là bất hủ. Cổ thần ý chí thừa nhận từng lớp to lớn xung kích nhưng cố kiên trì nổi, lực chú ý của nó gắt gao nhìn chằm chằm đạo này. Bất hủ đạo nhân ý đồ từ trên người nó đọc đến. Bất hủ, tin tức, nhưng là cái này ước bên trong hình tượng cướp quá nhanh tựa như là tiến nhanh đồng dạng, nhất truyền tức thì, đừng nhanh như vậy. Dừng lại, để ta lại nhiều nhìn một chút, cổ thần nội tâm lo lắng nói, rõ ràng có thể cảm ứng được cái này. Bất hủ đạo nhân, bên cạnh thân hiền hiện, bất hủ, tin tức nhưng nó lại không cách nào đọc đến, không thể nào hiểu được. Liên quan tới, bất hủ đạo nhân, ký ức chỉ là một cái thoáng mà qua, vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc một lần nữa, để ta lại nhìn một lần. Cổ thần cảm giác chính mình cơ hồ muốn đè nén không được nội tâm táo bạo, nó không ngừng ý đồ một lần nữa kích hoạt cái này tiêu ký lấy. Ổ đê, góc truyện audio.com, ký hiệu giao diện, đang lúc nó táo bạo sắp đạt tới cực hạn thời điểm. Hình tượng lại là nhất truyền, lần này, nó phát hiện chính mình đột nhiên thay vào đến nào đó đoạn trong trí nhớ. Nó tựa hồ biến thành một cái vật thí nghiệm, bị chứa ở các loại máy móc bên trong, bị lần lượt cắt chém, phân giải, các loại tàn nhẫn thí nghiệm. Mà đối với nó tiến hành các loại tàn nhẫn thí nghiệm đối tượng, là một cái thể lỏng quả cầu kim loại trạng tồn tại. Tại trên người của nó, đồng dạng hiện lên, bất hù, tin tức lại một cái bất hù. Trong lúc đang suy tư thí nghiệm lưỡi đao vô tình rơi xuống người nó, đưa nó cắt chém thành khối nhỏ. Không cách nào hình dung đau nhức nhập xâm nhập linh hồn của nó. Cổ thần thống khổ đến cực hạn, nhưng lại không nỡ từ bỏ. Nó tham lam đem ánh mắt rơi vào cái kia, thể lỏng quả cầu kim loại, trên thân tựa như nhìn lấy mình yêu nhất người. Vô luận cái này, thể lỏng quả cầu kim loại, làm sao tổn thương nó cũng sẽ không để ý, nó chỉ cầu có thể nhìn nhiều cái này. Thể lỏng quả cầu kim loại, một chút, nhìn nhiều một hồi, vì có thể nhìn lâu hơn một chút, nó có thể tiếp nhận các loại thống khổ. Cho dù là thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ, nó cũng nguyện ý đi tiếp nhận. Thiên đao vạn quả cũng tốt, núi đao biển lửa cũng tốt, chỉ cần có thể nhìn nhiều. Thể lỏng quả cầu kim loại, một chút nó đều không oán không hối. Nhưng mà cho dù là như thế liếm, như thế hèn mọn nguyện vọng, tàn nhẫn thế giới cũng không nguyện ý thỏa mãn nó. Thí nghiệm rất nhanh liền kết thúc, thể lỏng quả cầu kim loại viên kia cuồn cuộn thân ảnh vô tình rời đi phòng thí nghiệm. Chỉ để lại cổ thần tịch mịch ở tại thí nghiệm kho bên trong, một lần nữa, lại tổn thương ta một lần a, cổ thần tại nội tâm cầu khẩn. Thông qua, thể lỏng quả cầu kim loại, trên người bất hủ tin tức nó mơ hồ cảm giác chính mình phảng phất lĩnh ngộ được một cái điểm, nhưng cái giờ này không đủ rõ ràng. Một lần nữa, chỉ cần lại tổn thương nó một lần, lại đem nó cắt chém một lần, nó nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ được cái này. Điểm, trong đầu của nó liên quan tới, sương mù tà ma thân thể, bên trong ẩn chứa, ngụy bất hủ tin tức đã ở vào lĩnh ngộ điểm tới hạn, chỉ cần lại cho nó một cơ hội, nó liền có thể trước hiểu rõ. Ngụy bất hủ, lại lấy, ngụy bất hủ, vì bàn đạp tiến quân bất hủ tin tức lĩnh vực lại một lần nữa, lại tổn thương ta một lần a, một lần là được. Cổ thần lần nữa điên cuồng dùng các loại thủ đoạn ý đồ kích thích. Ổ đê, cái này giao diện không ngừng mân mê. Tại cổ thần không ngừng mân mê quá trình bên trong, rốt cục lại có một đoạn ký ức bị mở ra. Lần này, nó tựa hồ lại thay vào một cái thị giác. Trước mặt nó, có một vị áo trắng thân ảnh, đưa lưng về phía nó, một chân mà đứng, soái khí nhảy lên. Đúng thế, soái khí một chân nhảy. Rõ ràng chỉ là một cái bóng lưng, rõ ràng còn thiếu một cái chân, rõ ràng chỉ là rất phổ thông nhảy, nhưng cái này ba cái nhân tố kết hợp với nhau lúc vậy mà cho người ta một loại không nói ra được soái khí cảm giác. Rất đẹp trai, tâm động, loại cảm giác này, tựa như là vừa thấy đã yêu cảm giác, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này áo trắng thân ảnh trên thân, đồng dạng có. Bất hủ, tin tức quấn quanh, đây là vị thứ ba. Bất hủ, người, cái này, ổ đê, rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì sẽ ghi chép ba tôn bất hủ giả tin tức. Góc truyện audio.com, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng cổ thần lúc này căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nó không có thời gian lãng phí, phía trước hai lần ký ức kinh lịch nói cho nó biết những ký ức này hình tượng sẽ lóe lên liền biến mất, nó nhất định phải nắm chặt mỗi một cái nháy mắt. Cổ thần tinh thần lực, ý chí lực, tất cả lực lượng ngưng tụ làm một điểm, khóa chặt trước mắt áo trắng thân ảnh. Muốn đem đối phương khắc xuống đến chính mình não hải, muốn lĩnh ngộ trên người đối phương. Bất hủ, tin tức, ngay tại cổ thần lực chú ý tập trung đến cực hạn thời điểm. Cái kia một chân áo trắng thân ảnh đột nhiên xoay người lại. Trên mặt hắn dán lên thánh quang, thấy không rõ dung mạo, nhưng cái này không tổn hao gì mị lực của hắn. Áo trắng thân ảnh nhún nhảy một cái, đột nhiên mở miệng. Hắn nói một câu rất dài, nhưng trước mặt nội dung tựa hồ bị cách âm qua. Chỉ có câu nói sau cùng, như sấm nổ tại cổ thần trong đầu bạo hưởng. Thần con mắt đang nhìn tương lai, oanh, sau một khắc cổ thần thế giới tinh thần nổ tung lên. Hắn tập trung đến cực hạn tinh thần lực, ý chí, linh lực, tất cả, phảng phất là tập trung đến cùng nhau thuốc nổ, bị thân ảnh này một câu triệt để dẫn bạo. Ngụy bất hủ tin tức, chân bất hủ chỗ sợi tin tức quấn quýt lấy nhau, hóa thành cổ thần gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Giống như bất diệt chi chủ cổ thần, đình chỉ suy nghĩ cách chương.